Phong Thần Châu, chương 490, chương 490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Thiên Chi Kiêu Tử tham gia thí luyện cũng hơn chục ngàn người. Nhưng tứ đại tông môn từ tông môn hạng 3 đến tông môn hạng nhất, tổng cộng cũng chỉ mấy trăm người được chọn. Như vậy, theo tỷ lệ này thì trong trăm người mới chọn được một người. Hơn nữa 100 người đó đều là Thiên Chi Kiêu Tử. Có thể tìm thấy lệnh bài thì đã là một chuyện tốt động trời. Đối với con cháu đế quốc, thượng quốc mà nói thì có thể giành được lệnh bài gia nhập tông môn trong cửu U thì đã là chuyện cực kỳ may mắn. Bách Hoa Tông, trong tông môn có cự phách cảnh giới thiên nguyên trấn giữ. Hơn nữa còn thuộc Đại Tam Nguyên, mạnh hơn sở đế của cương quốc Đại Sở. Lục Tử Yên không nén nổi phấn khích nói. Chúc mừng Tần công tử. Ta không có hứng thú. Tần Ninh khẽ lắc đầu. Đùa nghịch tấm lệnh bài. Chỉ cần cầm tấm lệnh bài này. Sau khi kết thúc thí luyện người được chọn thì mang thẳng tới Bách Hoa Tông để báo danh. Trở thành đệ tử của Bách Hoa Tông. Tần Ninh lại nói. Không có hứng thú. Lục Tử Yên nghe câu nói này thì vội vàng nói. Tần công tử không có hứng thú với nó thì không biết có thể cho ta lệnh bài này không? Cho cô, đương nhiên, ta không lấy không công. Lục Tử Yên vội vàng nói. Tần công tử cần thứ gì tốt cùng đẳng cấp để trao đổi. Chỉ cần Lục Tử Yên ta có thể gánh vác được thì nhất định sẽ dốc hết sức mình để thực hiện. Ta cần gì? Tần Ninh suy nghĩ một lát rồi nói. Ta cần bảo thạch, kim loại, thiên tài địa bảo của Kim Linh. Ví dụ như lưu ly toái kim, kim khoa bảo ngọc, phẩm cấp thấp quá không được, ít nhất cũng phải là báu vật kim linh ngũ phẩm. Nghe vậy, Lục Tử Yên tỏ ra mừng rỡ. Công tử, nhìn xem, đây là gì? Một đổi một, ta và cô không ai thiệt nhé. Đa tạ công tử, Lục Tử Yên mừng rỡ không thôi. Giành được lệnh bài của Bách Hoa Tông, cô ta có thể gia nhập Bách Hoa Tông, trở thành đệ tử Bách Hoa Tông. Thượng quốc Lộc Thiên trong tương lai sẽ kiêu ngạo vì cô ta. Chấm, cách chương.